Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 59 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vừa cùng xin gửi lời cảm ơn đến hai bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Và cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 59 của bộ truyện này. Xin chào bạn Kim Trung. Nhân Đạo Đại Thánh tập 59. Lục Diệp lại đưa tin ra ngoài, chốc lát sau nương theo tiếng vang ầm ầm, Ứng Dao thoát khỏi Thiên Cơ Điện. Trong ánh mắt của một đám tu sĩ Ngân Quang Đảo đưa mắt nhìn theo, nó càng đi càng xa. Bị y dẫn đi rồi. Trước đó nó lại đuổi theo tu sĩ Kình Thiên Tông không có tha, thậm chí còn giết vào Thiên Cơ Điện, đều là y làm việc theo chỉ thị của Lục Diệp. Đối với Ứng Dao, nó không có tâm tư để ý đến ân ân oán oán của đám tu sĩ, cũng không muốn đi làm chuyện lấy mạnh hiếp yếu. Qua nhiều năm rồi, nó vẫn một mực cư trú trong hồ, không hề ra ngoài, danh phù kỳ thực ngồi lì trong nhà. Nếu không phải lân giáp kia có lực hấp dẫn quá lớn đối với nó cũng không gây ra động tĩnh lớn như vậy. Trước hết, mời Nhất Diệp huynh. La Phục đưa tay ra hiệu. Lần này, Lục Diệp không từ chối, lập tức đi vào bên trong Thiên Cơ Điện. Phóng tầm mắt mà nhìn, Thiên Cơ Điện đã bị dày vò không còn hình dáng. Thậm chí ở nơi nào đó còn xuất hiện hố sâu to lớn. Bên cạnh hố còn có vài miếng vảy rắn lưu lại. Hắn đi tới phía trước Thiên Cơ trụ, đưa tay úp xuống, mượn thân phận của trấn thủ sứ Bích Huyết Tông, cướp đoạt gia trì của Kình Thiên Tông bên này. Lục Diệp rõ ràng cảm nhận được bên trong ấn ký không ngừng có thêm rất nhiều thứ, tựa như là từng đạo ấn ký. Đường theo quá trình cướp đoạt của hắn bên trong Thiên Cơ trụ không ngừng truyền ra tiếng vang răng rắc, giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Nhưng Lục Diệp biết thứ này không thể nào bị phá hư, dù sao nó cũng là vật do Thiên Cơ ban thưởng. Đây là phản ứng sinh ra khi gia trị bị cướp đoạt. Sau khi mua sắm gia trị trong Thiên Cơ trụ, nội bộ Thiên Cơ trụ sẽ xuất hiện một chút kết cấu lạ kỳ liên quan tới mức độ đậm đặc bên trong linh khí tại phạm vi Thiên Cơ trụ bao trùm. Sau đó trong quá trình mua sắm hoặc là cướp đoạt gia trị, những kết cấu kỳ diệu này sẽ bị cải biến. Linh khí thiên địa của trụ sở Kình Thiên Tông nhanh chóng hạ xuống cực kỳ rõ ràng. Chốc lát sau, Lục Diệp đi ra, La Phục khẽ gật đầu. Ngay sau đó La Phục cũng đi vào. Chờ tới lúc gã đi ra, linh khí thiên địa của trụ sở Kình Thiên Tông đã ngang bằng với vùng hoang dã. Lục Diệp nhất thời cũng không biết mình thu hoạch được bao nhiêu. Loại chuyện này cần phải quay trở về Bích Huyết Tông mới biết, bởi vì cướp đoạt gia trị không thể trực tiếp biến thành công huân. Ngược lại trước đó chúng đều được lưu trữ bên trong Thiên Cơ trụ của Bích Huyết Tông, cần thao tác mới có thể biến hóa. Đáng tiếc, bên trong quá trình cướp đoạt sẽ hao tổn khá nhiều gia trì, nếu không thu hoạch còn lớn hơn. Tu sĩ Ngân Quang Đảo vẫn đang cướp sạch. Kình Thiên Tông bên này có linh điền, dược viên, bên trong trồng một ít linh hoa dị thảo, những cái này đều là đồ tốt. Thêm nữa, toàn bộ phạm vi trụ sở Kình Thiên Tông lớn hơn Bích Huyết Tông rất nhiều. Đây cũng không phải là phúc lợi của tông môn vòng trong, là do Kình Thiên Tông dùng công huân mà mua. Phạm vi Thiên Cơ trụ bao trùm chính là phạm vi trụ sở tông môn. Ở thời điểm ban đầu, mỗi tông môn đều như thế. Muốn mở rộng phạm vi Thiên Cơ bao trùm, cần phải hao tốn một lượng công huân nhất định. Trụ sở lớn, không gian đầy đủ rộng rãi, tự nhiên sẽ có nhiều chỗ tốt. Theo lý thuyết, nếu công huân đủ nhiều, phạm vi một trụ sở tông môn có thể rộng lớn vô hạn, thậm chí có thể khiến phạm vi trụ sở nhà mình chọc đến trụ sở nhà người khác bên cạnh. Nhưng lý luận vẫn chỉ là lý luận, trên thực tế không một tông môn nào có quá nhiều công huân để xây dựng thêm phạm vi trụ sở, phần lớn chỉ dùng điều kiện cơ bản là đủ rồi. Một canh giờ sau, tu sĩ Ngân Quang Đảo một lần nữa tập kết, sau đó trèo lên thuyền theo hiệu lệnh của La Phục. Gã mời Lục Diệp đi theo, đương nhiên Lục Diệp không cự tuyệt. Hắn cũng nhanh chóng đi theo La Phục về trụ sở Ngân Quang Đảo. Chắc hẳn giá trị của loại linh khí phi hành có dạng thuyền này không có nhỏ. Đoán chừng Ngân Quang Đảo bên này đã tốn công huân của tông môn để mua từ Thiên Cơ Bảo Khố, nhưng vẫn kém hơn phi long thuyền Lục Diệp từng ngồi rất là nhiều. Phi long thuyền là lợi khí công thành nhỏ trại chân chân chính chính, mà thuyền của Ngân Quang Đảo chỉ là phi hành linh khí, có lực phòng hộ nhất định, nhưng không có khả năng công kích. La Phục sắp xếp cho Lục Diệp nghỉ ngơi bên trong một khoang phòng, sau đó bận rộn làm việc. Một trận chiến này, Ngân Quang Đảo cũng có chút thương vong, nhưng mà rất ít, còn khá nhiều chiến lợi phẩm đều cần kiểm kê. Trong này có một nửa thuộc về Lục Diệp. Lúc các tu sĩ Ngân Quang Đảo đi thuyền trở về, tin tức đã trải qua các con đường khác nhau, truyền tới tất cả thế lực lớn xung quanh. Đương nhiên, đây là thủ bút của Châu Kỳ đã chết. Trước khi chết, gã đã tiết lộ chuyện Ngân Quang Đảo có thể điều khiển ứng giao ra ngoài. Mục đích của gã rất đơn giản, trụ sở nhà mình bị tai họa, chắc chắn phải khiến các thế lực vạn ma lĩnh khác tiến hành cảnh giác. Mà sau khi gã để lộ ra tin tức, có khả năng sẽ thúc đẩy mấy nhà thế lực vạn ma lĩnh xung quanh liên thủ vây quét Ngân Quang Đảo. Suy cho cùng, một tông môn có thể điều khiển ứng giao là chuyện thật sự rất đáng sợ. Nếu xung quanh đây là các tông môn vòng trung tâm, có lẽ bọn hắn sẽ không kiên kỵ. Vòng trung tâm bên kia có rất nhiều cường giả chuyển tu thiên cấp công pháp, nhưng mà ở vòng trong, một con ứng giao đủ khả năng đối phó với bất cứ thế lực nào, cơ bản đều là tồn tại khó xử lý. Có băn khoăn như vậy, chỉ sợ là mấy thế lực vạn ma lĩnh xung quanh có đi ngủ cũng không được yên. Chỉ sợ một ngày nào đó sẽ bị ứng giao đánh tới tận cửa. Đương nhiên cũng có một khả năng khác, đó chính là dưới uy hiếp của ứng giao, những thế lực vạn ma lĩnh đó sẽ không dám tiếp tục đi trêu chọc Ngân Quang Đảo. Châu Kỳ không biết chuyện sẽ phát triển như thế nào, nhưng rất nhanh thôi, gã sẽ chết. Chẳng quan tâm được nhiều như vậy, cứ để lộ chuyện ứng giao ra rồi lại nói sau. Chuyện này đã khiến cho tất cả các thế lực lớn xung quanh vội vàng điều động nhân thủ, chạy tới trụ sở Kình Thiên Tông điều tra tình hình. Trong đám này, không chỉ có vạn ma lĩnh, còn có Hạo Thiên Minh. Cũng không biết vì sao tin tức do Châu Kỳ truyền ra ngoài lại rò rỉ qua bên phía Hạo Thiên Minh nhanh như thế. Đến khi một đám tầng chính xuất thân bất đồng đuổi tới nơi này xem xét, ai nấy đều lo sợ trong lòng. Bởi vì trước mắt bọn họ, toàn bộ trụ sở Kình Thiên Tông đã thành một mảnh hỗn độn. Vô số phòng ốc sụp đổ, dầu vết lửa cháy còn lưu lại. Không sai, trước khi người Ngân Quang Đảo rút lui, đã phóng cây đuốc ở chỗ này, quả nhiên là cực kỳ tàn ác. Hoa Hoa Thảo Thảo bên trong linh điền dược viên, mặc kệ trưởng thành hay chưa trưởng thành, đều bị rút sạch sành sanh. Trên quảng trường Thiên Cơ Điện còn lưu lại vết tích đại chiến, khắp nơi đều có thể thấy vết máu chưa khô và tàn thi. Có thể nói toàn bộ trụ sở Kình Thiên Tông đều là lông gà đầy đất. Theo tin tức đạt được, đám tu sĩ Kình Thiên Tông trở về Cửu Châu, biết tu sĩ Ngân Quang Đảo đã rút đi mới quay lại điều tra tình hình, lập tức quỳ rạp xuống đất, ngửa mặt lên trời gào thét, nước mắt ròng ròng. Quá là thảm rồi. Tu sĩ chạy đến điều tra ngày càng nhiều. Kết quả bên này vẫn bạo phát một trận đại chiến. Tu sĩ tầng 9 hai bên trận doanh đánh tới khí thế ngất trời, cuối cùng cũng không biết người nào thắng. Nửa ngày sau, tại vùng Hoang Sơn Giả Lĩnh nằm trong phạm vi trụ sở Ngân Quang Đảo, Lục Diệp dẫn Y Y xuống thuyền, Hổ Phách lười biếng ghé vào trên bả vai hắn. La Phục tự mình dẫn Lục Diệp đi vào một tòa lầu tầng 2 nhỏ, sắp xếp vị trí cho hắn, cũng nói ban đêm bọn họ sẽ bày tiệc mời khách. Lần này trụ sở Kình Thiên Tông bị phá, công lao của hắn vô cùng to lớn, cần tranh thủ thời gian báo cáo công tác với bản tông. Tạm thời không có thời gian tiếp đón đám người Lục Diệp. Dương Cả cũng dặn dò, nếu Lục Diệp có nhu cầu gì, cứ nói với huynh muội Hách Nhân là được rồi. La Phục rời đi, Lục Diệp để huynh muội Hách Nhân đi nghỉ ngơi, có việc gì thì đưa tin sau. Rồi cùng Y Y lên lầu 2. Trên đường trở về, từ trong miệng Y Y, Lục Diệp biết, sau khi nàng dẫn Ứng Giao ra xa 10 dặm, đã thu lân giáp vào trong túi trữ vật. Ngay sau đó, thoạt nhìn Ứng Giao khá sững sờ. Sau khi nó trút giận hồi lâu lên vị trí mà lân giáp biến mất, lúc này mới kéo thân thể thật dài rời đi. Y Y quan sát từ đằng xa mới phát hiện, dường như trong mắt của nó còn có chút cô đơn. Nàng nhìn theo phương hướng Ứng Giao rời đi, hình như nó lại muốn quay về hồ nước đã từng cư trú từ rất lâu. Về phần có phải hay không, Y Y cũng không dám khẳng định, bởi vì lúc ấy Lục Diệp đã đưa tin gọi nàng về. Trong phòng, Y Y ngồi xuống khôi phục, Hổ Phách thì ăn linh đan. Trước đó nàng đã mang theo mảnh lân giáp kia một mực xuyên qua lòng đất, tiêu hao không có nhỏ, tự nhiên là phải khôi phục một chút. Lục Diệp lại ngồi một bên kiểm tra linh khiếu bản thân, hắn đang suy nghĩ có nên tấn thăng tầng 8 hay không. Trước đó hắn từng cân nhắc tới chuyện dùng tu vi tầng 7 giết địch sẽ đạt được nhiều công huân. Trong khi hắn đã có kinh nghiệm giết địch vượt 2 tầng, dù đối chiến với tầng 9 cũng không có sao. Nhưng bây giờ xem ra, tầng 7 giết tầng 9, rốt cuộc vẫn phải phí một chút tay chân, không bằng sớm ngày tấn thăng tầng 8. Còn nữa, giết địch đạt được công huân nào có nhiều như công chiếm trụ sở của địch nhân. Tính tới bây giờ, trong tổng số công huân mà hắn đạt được, có hơn phần nửa đều đến từ con đường như vậy. Chỉ có rất ít công huân chân chính đạt được thông qua giết địch. Vẫn là nên tranh thủ thời gian tấn thăng tầng 8 thì tốt hơn. Tu vi mới là loại bảo hộ lớn nhất. Nhất Diệp đạo hữu. Bỗng dưới lầu truyền đến một tiếng gọi. Lục Diệp ló đầu qua cửa sổ nhìn, chỉ thấy bên dưới có một thanh niên mặc áo xanh đang đứng. Dường như đối phương cảm giác được ánh mắt của Lục Diệp, lập tức ngẩng đầu nhìn, ôn hòa cười. Quấy rầy đạo hữu. Chờ một lát. Lục Diệp rụt đầu rồi đi xuống dưới lầu mở cửa phòng ra. Thanh niên kia đã đứng bên ngoài. Hai huynh muội Hách Nhân đi theo sau. Lúc này trong ngực hai người có ôm theo một đống lớn túi trữ vật. Lục Diệp nhìn thấy một màn này lập tức hiểu rõ. Đây là Ngân Quang Đảo mang phần chiến lợi phẩm đến cho mình rồi. Hiệu suất này đúng là không tệ. Tại hạ, Phó Sứ Trấn Thủ Ngân Quang Đảo Thích Thạch. Xin ra mắt Nhất Diệp đạo hữu. Thích Thạch đạo hữu khách khí rồi. Mời vào trong. Chắc hẳn lầu nhỏ này là chỗ mà Ngân Quang Đảo chuyên môn dùng để đãi khách. Trên lầu là nơi nghỉ ngơi, dưới lầu là nơi tiếp khách. Lục Diệp dẫn Thích Thạch và huynh muội Hách Nhân đi vào. Thích Thạch nói, những vật này là một nửa lợi ích do Ngân Quang Đảo đạt được từ bên kia. Trước đó là sư huynh từng có hiệp định cùng với đạo hữu, cho nên ta làm chủ đưa tới. Đạo hữu nhìn xem, nên để ở đâu thì phù hợp. Một đống lớn túi trữ vật ít nhất cũng có trên 100-200 cái. Làm phiền, đưa lên trên lầu giúp ta. Y Y ở phía trước dẫn đường, dẫn huynh muội Hách Nhân lên trên lầu, để túi trữ vật lại, lúc này mới đi xuống. Huynh muội Hách Nhân rời đi, Lục Diệp với Thích Thạch ngồi lại nói chuyện phím. Chủ yếu là Lục Diệp muốn học hỏi kinh nghiệm từ người khác. Hắn không quá tinh thông chuyện quản lý trụ sở. Thích Thạch là phó sứ, hiển nhiên có kinh nghiệm. Học hỏi kinh nghiệm từ người khác vốn chẳng phải là chuyện xấu. Y Y đứng bên cạnh vừa pha trà, vừa yên lặng lắng nghe. Ngẫu nhiên, Lục Diệp cũng liếc nàng một cái, rồi có chút ngạc nhiên. Hắn không hề hay biết Y Y còn có loại bản lĩnh này. Trận chiến này toàn thắng, tông môn bên kia tất có khen thưởng, theo ý của La Sư Huynh. Đêm nay sẽ tổ chức tiệc ăn mừng, cũng là thời điểm tốt để đạo hữu bày tiệc mời khách. Bên trong đại sảnh, giọng nói của Thích Thạch vang lên. Trước khi La Sư Huynh rời đi, đã nhờ ta đến hỏi đạo hữu một chút. Xem người có thuận tiện ra mặt hay không. Dù sao trận chiến này có thuận lợi như vậy là nhờ công lao to lớn của đạo hữu. Gã nói như vậy, Lục Diệp liền hiểu. Trong mắt đại đa số tu sĩ trên Ngân Quang Đảo, trụ sở Kình Thiên Tông bị công chiếm là do bọn họ quá xui xẻo, không biết vì lý do gì là bị Ứng Giao theo dõi. Nhưng một số ít người biết chuyện lại hiểu Ứng Giao kia bị Lục Diệp dẫn dụ qua. Và sở dĩ ở thời điểm đại chiến cuối cùng, Ứng Giao có đuổi theo đám người Kình Thiên Tông không có tha, lại bỏ qua người của Ngân Quang Đảo, cũng là do Lục Diệp âm thầm, động tay động chân. Cho nên trong trận chiến này, Lục Diệp có công lao rất lớn. Đã là tiệc ăn mừng, tự nhiên không thể nào thiếu công thần Lục Diệp. Nhưng nếu chuyện này thật sự được công bố rộng rãi, cũng tương đương với chuyện Lục Diệp có thể điều khiển Ứng Giao ở một mức độ nào đó bị bại lộ ra. Trong khi đó, bản thân danh hiệu Lục Nhất Diệp của Bích Huyết Tông đã khiến cho đám người Vạn Ma Lĩnh bên kia rất là thống hận rồi. Một khi bại lộ thêm sự kiện lần này, rất có thể sẽ mang lại rất nhiều điều bất tiện cho Lục Diệp. La Phục và Thích Thạch không có ý định đoạt công, cũng báo cáo đúng sự thật với tông môn bên kia rồi, sẽ không che giấu bất cứ điều gì. Nhưng bọn họ phải cân nhắc tới ý nguyện của Lục Diệp. Không thể không nói, bọn họ cân nhắc rất là chu đáo. Lục Diệp cho rằng người có tính cách như La Phục sẽ không suy xét đến những điều này. Hẳn là Thích Thạch trước mặt đã nghĩ ra một vài điểm mấu chốt, mượn lần bái phỏng này để tìm thăm dò ý tứ của hắn. Chúng ta có thể thắng trận chiến này là nhờ các vị đạo hữu Kình Thiên Tông đồng tâm hiệp lực. Việc Ứng Giao tiến công tập kích không liên quan tới ta. Thích Thạch nghe, lập tức gật đầu. Như vậy ta hiểu rồi. Sau khi Thích Thạch nói chuyện cùng Lục Diệp một hồi, gã nhanh chóng cáo từ rời đi. Y Y đóng cửa, hưng thú bừng bừng cùng Lục Diệp chạy tới lầu 2, kiểm kê thu hoạch lần này. 100-200 túi trữ vật, dù với hiệu suất mở khóa của Lục Diệp, cũng phải tốn hơn 2-3 ngày mới có thể mở ra toàn bộ. Có điều trong này cũng có vài túi trữ vật không khóa. Bên trong đó đều chứa toàn là hoa cỏ kỳ quái và linh khí. Khẳng định những hoa cỏ này đều do tu sĩ Ngân Quang Đảo cướp đi từ trụ sở Kình Thiên Tông. Về phần linh khí, sau khi người Kình Thiên Tông chết đi, linh khí tự nhiên sẽ thành vật vô chủ. Chỉ nhìn những vật này liền biết, La Phục muốn chia đôi chiến lợi phẩm với Lục Diệp, thì đúng là chia đôi thật, đối phương không chiếm thêm một chút lợi nào. Wow, phát tài rồi! Y Y kích động, nàng chưa bao giờ thấy nhiều túi trữ vật chồng chất cùng một chỗ như vậy. Lục Diệp cầm lấy túi trữ vật, bắt đầu phá giải cấm chế. Mỗi một cái mở ra, Y Y liền kiểm kê thu hoạch bên trong, rồi phân loại, bỏ vào mấy túi trữ vật đã được chuẩn bị xong từ trước. Có vài tu sĩ vốn liếng phong phú, cũng có vài tu sĩ rất là keo kiệt, nhưng với số lượng bày ra ở nơi này, tài sản tích lũy được cũng rất là khả quan. Đợi tới tối, bên ngoài dần dần truyền đến âm thanh ồn ào, và càng ngày càng náo nhiệt. Tự hồ đang có rất nhiều tu sĩ tụ tập. Y Y thăm dò nhìn qua, chỉ thấy tu sĩ Ngân Quang Đảo đang tụ tập phía trước Thiên Cơ Điện, bày ra cái bàn gì gì đó. Xung quanh quảng trường đã được điểm xuyết thêm các loại vật chiếu sáng, khiến cho toàn bộ quảng trường đều đèn đuốc sáng trưng. Một lát sau, còn có hương thơm thoang thoảng từ bên kia bay qua. Đây là tiệc ăn mừng do các tu sĩ Ngân Quang Đảo chuẩn bị cử hành. Bọn họ cùng Kình Thiên Tông đã đối địch với nhau hơn 100 năm, nhưng chưa bao giờ có đại thắng nhẹ nhàng, vui sướng đầm đìa như thế này, tất nhiên là vô cùng phấn khích. Hổ Phách đang ngủ say, vừa ngửi mùi thơm lại tỉnh. Nó vội vàng ngẩng đầu hướng ánh mắt lom lom nhìn Lục Diệp, biểu lộ ta rất là đói bụng rồi. Hai huynh muội Hách Nhân mang một đám người tới, sau đó kê một cái bàn tại lầu 1. Mỹ thực tinh xảo không ngừng được đưa lên. Thậm chí người Ngân Quang Đảo bên này còn cân nhắc tới Hổ Phách, cho nên đặc biệt đưa tới một tảng thịt thú vật thật lớn hãy còn tươi. Một lát sau, từ quảng trường Thiên Cơ Điện bên kia truyền đến giọng nói thè thé của La Phục. Đại ý là cuối cùng gã cũng không phụ sự kỳ vọng của tông môn. Lần này xuất chinh tới trụ sở Kình Thiên Tông, mọi người đều vất vả, sau này cần phải nỗ lực hơn. Thỉnh thoảng lại có tiếng vỗ tay vang dội vang lên. Tiệc mừng công bắt đầu vô cùng náo nhiệt. Lại qua một lát, La Phục và Thích Thạch cùng nhau đi tới. Nhất Diệp huynh, thật xin lỗi. La Phục mở miệng liền tạ lỗi. Ngân Quang Đảo bên kia tổ chức tiệc ăn mừng vô cùng náo nhiệt, mà đại công thần lại trốn ở bên này. Nói thật, trong lòng gã rất là áy náy. Tuy nhiên, sau khi La Phục nghe qua nội dung phân tích của Thích Thạch và quyết định trước đó của Lục Diệp, gã liền biết bản thân đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi. Tuy có chút ủy khuất cho Lục Diệp, nhưng mà đó là lựa chọn tốt nhất. Ta không sao. Lục Diệp mỉm cười dẫn bọn họ vào trong phòng. Tất nhiên là một trận nâng ly cạn chén. Y Y ở một bên nhìn mà lo lắng. Bởi vì trước kia Lục Diệp căn bản chưa từng uống rượu, Có lẽ nguyên nhân nằm ở chỗ Lý Bá Tiên, cho nên lúc ở Bích Huyết Tông, nhị sư tỷ đã cấm mọi người uống rượu, ngay cả lão nhân gia trưởng giáo đôi khi thòm thèm cũng phải lén lút. Cho nên y y cũng không biết Lục Diệp có uống được rượu hay không. Cũng may qua 3 tuần rượu, nét mặt của Lục Diệp vẫn như thường. Dù sao hắn cũng là tu sĩ tầng 7, sao có thể dễ dàng uống say được. Trên bàn rượu, La Phục chủ động nhắc tới việc muốn cùng Bích Huyết Tông ký kết minh khế. Tất nhiên là Lục Diệp vui vẻ đồng ý. Đây cũng là mục đích hắn đến Ngân Quang Đảo. Sau đó hai người dùng quyền hạn trấn thủ sứ ký kết minh khế. Sau này đệ tử Huyết Tông có thể đến trụ sở Ngân Quang Đảo để lịch luyện. Thậm chí có thể trực tiếp dùng công huân truyền tống từ bên này về trụ sở Bích Huyết Tông. Trước đó chúng ta có nghe được một chút tin đồn. Nghe nói hai bên thế lực vạn ma lĩnh phụ cận Bích Huyết Tông đã bị đánh cho tàn phế, không biết là thật hay giả. Lần bộc phát trùng triều, động tĩnh không có nhỏ, nhưng nơi này cách trụ sở Bích Huyết Tông cũng khá xa. Ngược lại hai người La Phục chỉ tình cờ nghe người ta nhắc tới cũng không chú ý nhiều. Hiển nhiên các tông môn ở vòng trong sẽ không quá để ý tới chuyện của tông môn ở vòng ngoài, cũng giống như vòng trung tâm sẽ không quá chú ý đến vòng trong. Đây cũng không phải là xem thường, chỉ là tông môn mỗi một vòng đều có đồng minh và địch nhân riêng, tự mình lo việc của mình. Đúng là có chuyện như vậy. Là liên quan tới trùng triều sao? Đúng, có tông môn gọi là Thiên Sát Điện. Xử lý trùng triều không tốt, dẫn đến bộc phát trùng triều, khiến cho một gia tộc Phùng Thị bị liên lụy. Bích Huyết Tông ta thừa cơ tập kích giết không ít người. Ồ, thì ra là vậy sao? Nói như thế, Bích Huyết Tông bên kia rất là an toàn. La Phục hỏi. Có thể nói là như vậy. La Huynh, có vấn đề gì sao? Lục Diệp hỏi. La Phục thở dài đáp. Là như này. Một vị trưởng lão trong bản tông có một ái nữ. Nàng vẫn một mực tu hành trong trụ sở tông môn. Tu vi bây giờ đã là tầng 3. Nhất Diệp Huynh cũng biết rồi đó. Trụ sở tông môn vòng bên trong linh khí nồng đậm, hiệu suất tu hành cao. Nhưng cứ một mực đóng cửa tu hành cũng đâu có ổn đâu. Thân là tu sĩ, làm sao có thể không thấy máu. Vị sư muội cũng la hét muốn ra ngoài để mà lịch luyện. Mấy ngày nay cứ một mực quấn lấy ta, muốn ta nghĩ cách đưa nàng ra ngoài. Nhất Diệp Huynh, người không biết đâu. Bây giờ ta trông thấy nàng liền đau đầu. Nhưng vấn đề là trưởng lão không có đồng ý. Chỉ sợ sư muội gặp bất trắc tại vòng ngoài. Hoàn cảnh ở Bích Huyết Tông tốt như vậy, ta muốn đưa nàng tới Bích Huyết Tông bên kia. Tạm thời sẽ không có ai dám tới tiến đánh trụ sở Bích Huyết Tông của chúng ta đâu. Lục Diệp nói. Có Tiểu Hôi tọa trấn, kẻ nào dám tới chịu chết chứ. Gần như một mình Ứng Giao đã có thể phá đại trận phòng hộ bên ngoài trụ sở Kình Thiên Tông. Tiểu Hôi cùng đẳng cấp với nó há có thể nào thua kém. Ta sẽ quay trở về, trưng cầu ý kiến của trưởng lão về chuyện này. Ăn uống một hồi, nói chuyện một phen, chính sự cũng bàn xong. La Phục và Thích Thạch cáo từ rời đi. Dù sao bọn họ cũng là trấn thủ sứ và phó sứ. Tiệc ăn mừng tối nay tổ chức vô cùng náo nhiệt. Nếu cả hai cứ một mực ở lại chỗ Lục Diệp bên này cũng không hay. Cũng nên đi uống vài chén, nói vài câu với các sư đệ, sư muội. Lục Diệp tiễn La Phục và Thích Thạch rời đi. Trong mắt như có điều suy nghĩ, sau đó lắc đầu bật cười. Ngươi cười gì chứ? Y Y không có hiểu hỏi. Không có gì. Ngươi nói cho ta nghe, đi. Y Y nắm lấy tay Lục Diệp lắc lắc, làm nũng. Ta và La Phục đã ký kết minh khế. Nếu như hắn thật sự muốn đưa tu sĩ môn hạ tới Bích Huyết Tông lịch luyện, cũng không cần thông báo với ta. Chỉ cần đưa người đi là được rồi. Mà hắn lại hỏi ta về tình hình của Bích Huyết Tông bên kia. Còn nhắc cái chuyện sư muội hắn, đây là đang buông nói với ta. Thân phận sư muội của hắn kia vô cùng tôn quý, cho nên nếu nàng tới Bích Huyết Tông, hãy quan tâm chiêu cố nhiều hơn. Chuyện này không nói thẳng ra được sao? Còn quanh co lòng vòng. Lục Diệp đưa tay sờ khuôn mặt nàng, nhéo nhéo hai bên má. Có một số việc nói rõ thì lại không hay. Cảm giác nhéo tiểu nha đầu này càng ngày càng tốt rồi đây. Y Y tức giận đập vào tay hắn rồi biểu môi. Chuyện La Phục yêu cầu cũng chẳng có gì lớn lao. Bích Huyết Tông bên kia chiếu cố với người bọn họ đưa tới nhiều một chút, thì đệ tử Bích Huyết Tông qua bên này khẳng định cũng sẽ có đãi ngộ đồng dạng. Đạo lý đối nhân xử thế chính là như vậy. Dưới bóng đêm, La Phục và Thích Thạch sóng vai bước đi. Thích Thạch mở miệng nói, sư huynh, dường như vị lục đạo hữu kia rất là am hiểu mượn đao giết người. Người nói vậy là sao? Huynh nhìn xem, ở vòng ngoài, Thiên Sát Điện và Phùng Thị ở phụ cận Bích Huyết Tông đều bị hắn lợi dụng trùng triều đánh cho tan tác. Giờ hắn vừa tới vòng trong, nguyên cả Kình Thiên Tông đã bị hắn mượn sức cuốn dao đánh cho tàn phế. La Phục nghe thì khẽ giật mình. Trước đó gã không ý thức được chuyện này, hiện giờ mới giật mình nói. Nói như vậy, đã có ba thế lực thuộc Vạn Ma Lĩnh bại trên tay hắn rồi. Hơn nữa, vị lục đạo hữu kia mới nói do Thiên Sát Điện ngăn cản trùng triều không tốt, dẫn đến trùng triều bộc phát, làm liên lụy tới Phùng Thị gặp nạn theo. Nhưng mà chúng ta lại biết, kỳ thật tông môn vòng ngoài xử lý trùng triều cũng không phải là quá khó khăn. Chỉ cần đồng tâm hiệp lực, kiểu gì cũng không thể khiến cho trùng triều bộc phát. Nhiều nhất chỉ là tổn thất một ít nhân thủ mà thôi. Người nói là... Là ta sợ rằng trong chuyện này có bàn tay của vị lục đạo hữu kia. Về phần hắn đã làm gì ai mà biết. Giống như lần này, không biết làm sao hắn dẫn dụ được Ứng Giao qua. La Phục nghĩ một hồi, đúng là có chuyện như vậy thật. Tuy trùng triệu là thiên tai, nhưng chỉ cần xử lý kịp thời, về cơ bản đều có thể ứng phó. Trừ phi có người trong bóng tối giở trò. Mà hắn chỉ mới tầng 7 mà thôi, đã có thể giết chết tu sĩ tầng 9, thiền phú như vậy, thủ đoạn như thế. Nếu để cho hắn trưởng thành... Ôi, đúng là đáng sợ đấy. La Phục chật chật một tiếng. Sợ là sau này, Vạn Ma Lĩnh không còn ngày tốt lành nữa rồi. Thích Thạch nói, đúng vậy, may mắn hắn là người của Hạo Thiên Minh. La Phục cười to. Thôi, vẫn nên ăn mừng một phen đi. Hôm nay không say không về. Sư huynh, ta đang nói chính sự với huynh đấy. Thích Thạch lộ ra nét mặt bất đắc dĩ, bị La Phục kéo tới quảng trường. Rất nhanh, đám đông tu sĩ đã vây kín, cả đám đều đang cầm bình rượu. Đã 3 ngày trôi qua, kể từ khi trụ sở Kình Thiên Tông bị phá. Lúc này ở trụ sở Ngân Quang Đảo, La Phục đang tiếp đãi mấy tu sĩ. Bọn họ đều là tu sĩ tầng 9, có nam có nữ. Mỗi người đều là trấn thủ sứ hoặc phó sứ của một tông, và không ngoại lệ. Vị trí của tất cả trụ sở đó đều cách Ngân Quang Đảo không xa. Bởi vì trước đó Thích Thạch có nhắc nhở gã, cho nên La Phục vừa thấy mấy người bọn họ cùng nhau tới đã biết chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, mục đích mà những người kia tìm đến đều là muốn tìm hiểu tin tức về Ứng Giao. Tất cả đều nhao nhao biểu thị nếu Ngân Quang Đảo nguyện ý dùng Ứng Giao giúp bọn họ công chiếm trụ sở của địch tông. Khi chiếm được chỗ tốt sẽ chia 4-6, bọn họ 4, Ngân Quang Đảo 6. Tin tức Châu Kỳ truyền đi trước khi chết đã có tác dụng. Bây giờ không chỉ thế lực Vạn Ma Lĩnh phụ cận kiên kỵ Ngân Quang Đảo, mà ngay cả Hạo Thiên Minh bên này cũng có người tin. Lúc này đã có một đám người chạy tới nơi này bàn bạc với La Phục về chuyện liên thủ. Đối với điều này La Phục đúng là có lòng nhưng mà không có sức. Nếu như Ngân Quang Đảo thật sự có thể điều khiển Ứng Giao, chuyện này chẳng có gì đáng nói, hoàn toàn có thể phối hợp với mấy tông môn này công chiếm mấy trụ sở của Vạn Ma Lĩnh. Đến lúc phân chia chiến lợi phẩm, sẽ nhận được đủ loại chỗ tốt. Chẳng phải là rất tuyệt hay sao? Nhưng mấu chốt ở đây là bọn hắn căn bản không thể điều khiển được Ứng Giao. Người chân chính có thể điều khiển Ứng Giao là kẻ khác. Mà chuyện này La Phục lại không thể nói rõ ràng. Cuối cùng, gã không còn cách nào khác ngoài chuyện phát ra thiên cơ thể. Nói với mấy người bọn họ rằng, Ngân Quang Đảo có thể đánh hạ trụ sở Kình Thiên Tông hoàn toàn là do vận khí tốt, còn Ứng Giao kia với Ngân Quang Đảo không có một chút quan hệ nào. Dưới thiên cơ thể, lời nói đều là thật. Lúc này mấy người trấn thủ sứ tới cầu viện mới thất vọng rời đi. La Phục tiễn bọn họ rời đi, lại liếc nhìn luyện công phòng bên kia. Thích sư đệ, Nhất Diệp huynh có nói với đệ chuyện hắn muốn tu hành luyện ở chỗ chúng ta hay không? Không có. Thích Thạch lắc đầu, thật đáng tiếc. Nếu như Lục Nhất Diệp thật sự nguyện ý trực thuộc tại Ngân Quang Đảo, chắc chắn là một tin tức tốt đối với Ngân Quang Đảo. Chưa nói tới chuyện Ứng Giao, chỉ riêng thực lực của Lục Diệp thể hiện ra trước đó đã đủ khiến cho bọn họ coi trọng rồi. Nếu Lục Diệp không đề cập tới, thì khả năng cao là hắn sẽ không ở lại nơi này quá lâu. Việc này cũng không thể nào miễn cưỡng, đều phụ thuộc vào mong muốn của Lục Diệp. Chút nữa khi quay về, ta sẽ thăm dò ý tứ của hắn xem sao. Xem có thể mời hắn xuất thủ tương trợ lần nữa hay không. Nếu hắn có thể chân chính điều khiển ứng giao kia, chúng ta sẽ đi tiêu diệt Vân Yên giáo. Nhìn lũ cẩu vật loi nhoi kia, ta thấy khó chịu từ lâu rồi. Vân Yên giáo là một tông môn khác cũng thuộc thế lực Vạn Ma Lĩnh, nằm gần Ngân Quang Đảo. Mặc dù thù hận giữa đôi bên không lớn như Ngân Quang Đảo và Kình Thiên Tông, nhưng đỡ gần nhau khẳng định là có xung đột. Nếu lúc trước bọn họ có thể diệt Kình Thiên Tông, rồi sau đó là diệt Vân Yên giáo, về sau trong phạm vi ngàn dặm xung quanh Ngân Quang Đảo, thì tông môn này có thể xưng vương xưng bá, muốn làm gì thì làm rồi. Cùng lúc này, trong một gian luyện công phòng, linh lực quanh thân Lục Diệp dâng trào, rồi dưới sự thôi thúc của hắn, chúng không ngừng đánh thẳng vào bình chướng trong linh khiếu. Từ linh khiếu truyền đến một tiếng vang nhỏ, bình chướng khiếu thứ 144 bị phá vỡ, một dòng linh lực chảy vào bên trong. 144 linh khiếu được khai thông là tiêu chuẩn để thăng lên tầng 8. Lục Diệp không dừng mà tiếp tục điều động linh lực, xuyên qua những khe hở tạo thành một vòng tuần hoàn nhỏ. Khí lãng quét qua toàn thân, tầng 8 đã thành. Tính toán một chút, từ tầng 7 lên đến tầng 8, Lục Diệp chỉ bỏ ra có 5-60 ngày. Với hắn, loại tốc độ này không nhanh, bởi vì lúc trước, khi hắn còn ở lại Bích Huyết Tông, 3 ngày đều đi theo Vân Phu Nhân tu hành linh văn chi đạo. Nhưng hiện tại hắn cũng không cần thăng cấp quá nhanh. Tu luyện quá nhanh sẽ không đủ thời gian để lắng động. Đây không phải là chuyện tốt. Làm như vậy sẽ tạo nên một tồn tại có tu vi nhưng không có thực lực tương xứng, dạng như chủ nghĩa hình thức. Lý Bá Tiên từng nói với hắn, nhất định phải chú ý tới quá trình lắng động của bản thân sau khi tu hành. Đối với tu sĩ bình thường, không đến 2 tháng đã từ tầng 7 thăng cấp lên tầng 8 vẫn là rất nhanh. Cũng may Lục Diệp đã trải qua không ít cuộc chiến, lại có thể tùy thời tiến vào thần cảnh rèn luyện bản thân. Những thứ bên trong thần cảnh đều vô cùng chân thật, kể cả cảm giác tử vong. Kinh nghiệm tích lũy được sau khi trải qua những lần tử vong bên trong thần cảnh không phải phương pháp tu luyện bình thường có thể so sánh được. Đó là tinh hoa dùng thương thế và tính mạng của chính mình để đổi lấy. Cho nên, dù tốc độ tu hành của Lục Diệp rất nhanh, nhưng hắn vẫn có thể duy trì sức chiến đấu vượt trội hơn nhiều so với những người cùng cấp. Lục Diệp tiếp tục nuốt linh đan tu hành, muốn xem thử bản thân cần tiêu hao bao nhiêu đan dược mới có thể mở được một khiếu. Lần nữa, gần nửa ngày sau, rốt cuộc hắn cũng có kết luận, để mở được một khiếu cần tốn khoảng 35 linh đan. Không thể nghi ngờ đây là một con số đáng sợ. Nhớ ngày đó khi hắn mới tầng 3 tầng 4, muốn mở một khiếu chỉ cần tiêu hao mười mấy linh đan, mà tại lúc đó hắn đã cảm thấy rất nhiều rồi. Giờ đem chúng ra so sánh với hiện tại, đúng là chẳng thấm vào đâu. Tu vi càng cao, càng cần tiêu hao nhiều linh đan để mở linh khiếu. Từ tầng 8 tới tầng 9 cần mở ra 36 linh khiếu. Nếu như chỉ dùng linh đan, sẽ phải tiêu hao hơn 1.200 viên linh đan. Đương nhiên, tu vi hiện tại của Lục Diệp không chỉ dựa vào việc nuốt linh đan, cho nên lượng linh đan phải tiêu hao sẽ ít hơn một nửa. Bỗng nhiên, bên cạnh truyền đến tiếng rên rỉ của Y Y, sắc mặt nàng có chút tái nhợt, hẳn là vừa chui ra khỏi thần cảnh. Y Y cũng có công huân, trưởng giáo đã đóng dấu ân ký chiến trường cho nàng rồi. Nàng vốn là đệ tử của Bích Huyết Tông, giết địch cũng nhận được công huân. Có điều phần lớn công huân của nàng đều đến từ lương tháng do Hoa Tự phân phát, không được coi là nhiều. Tính cả công huân lúc trước nàng giết địch mà có, tổng cộng không đến 1.000. Nhưng công huân lại không có tác dụng gì đối với nàng. Lục Diệp liền để cho nàng tiến vào bên trong thần cảnh để lịch luyện. Sau này sẽ phải chiến đấu không ít. Vì vậy, thần cảnh là nơi rèn luyện tốt nhất. Chơi có vui không? Không vui một chút nào. Y Y tức giận, bộ dáng như vậy chắc là bị trùng tộc bên trong dạy dỗ rồi. Người cứ từ từ mà rèn luyện đi. Biết rồi. Y Y buồn buồn đáp lại một tiếng, rồi ngồi xuống khôi phục. Lục Diệp lấy một vật từ trong túi trữ vật ra để luyện hóa. Đây là một kiện phi hành linh khí, hắn lấy từ tu sĩ tầng 9 gọi là nguyên quản, phẩm chất không tồi. Sau khi tu sĩ đạt tới tầng 7 sẽ có một bước ngoặt, đó là tu vi đến trình độ này có thể ngự khí giết địch. chờ tới lúc thăng lên tầng 8 có thể ngự khí phi hành, đương nhiên có thể bay nhanh bao nhiêu và bay xa bao nhiêu, cần phải xem vào trình độ của bản thân. Nhưng tu sĩ tầng 8 bình thường đều không có ngự khí phi hành, bởi vì tiêu hao quá nhiều, mà phi hành không đủ nhanh, không đủ cao, sẽ rất dễ bị nhắm vào ở nơi hoang dã. Một khi bị kẻ khác đánh bay từ trên trời xuống, sẽ không có kết cục gì tốt đẹp. Tình huống này phải tới tầng 9 mới có thể có chỗ cải thiện. Cho nên, về cơ bản, người dám ngự khí phi hành tại nơi hoang dã đều là tu sĩ tầng 9. Tuy rằng Lục Diệp có phi dược thứ văn, nhưng mà thứ này lại có thời hạn sử dụng. Lúc trước Vân Phu Nhân từng nói, thứ văn này chỉ dùng được nhiều nhất là 3 canh giờ. Sau khi có được thứ văn, thỉnh thoảng Lục Diệp cũng có dùng tới, khiến cho tuổi thọ của thứ văn giảm đi rất nhiều, sợ là nó cũng không tồn tại được bao lâu. Vì vậy, Lục Diệp nhất định phải tự mình nắm giữ năng lực bay lên trời, và tầng 8 vừa vặn bước vào ngưỡng của ngự khí phi hành. Một ngày sau, Lục Diệp đi ra khỏi luyện công phòng, Y Y đi theo sau lưng hắn. Lập tức La Phục đưa tin tới. Một lúc sau, bên trong khách điện, hai người phân chủ khách ngồi xuống. Nhất Diệp huynh, ta là người thô kệch, sẽ đi thẳng vào vấn đề. Sau khi đôi bên đã quen thuộc, La Phục cũng không nói lời khách sáo. Vài ngày trước, có mấy trấn thủ sứ của Hạo Thiên Minh tới tìm, muốn hợp tác với Ngân Quang đảo chúng ta, tấn công tập kích trụ sở của Vạn Ma Lĩnh. Lục Diệp gật đầu, việc các thế lực lân cận hoặc là phụ cận hợp tác là chuyện rất bình thường thôi. Lúc trước khi hắn dẫn người đi đánh Phùng Thị, cũng đã hợp tác với Vô Cực Hiên. Nhưng mà Nhất Diệp huynh cũng biết rồi, muốn công phá đại trận phòng hộ của một trụ sở tông môn đâu phải là chuyện dễ dàng gì. Không có trợ lực cường đại, dù hai nhà liên thủ cũng chưa chắc có thể thành công. Mà bọn hắn lại xem trọng trợ lực là Ứng Giao. La Phục đã nói tới nước này rồi, sao Lục Diệp có thể không hiểu ý tứ? Cho nên, ta muốn hỏi Nhất Diệp huynh, có thể nào lại thúc giục Ứng Giao hay không? Nếu có thể, chúng ta sẽ đánh thêm một trận lớn. La huynh hiểu nhầm rồi. Ta không thể nào điều khiển Ứng Giao. Thật ra ta chỉ có thể dẫn đạo phương hướng, khiến Ứng Giao hành động ở một mức độ nào đó mà thôi. Vậy là đủ rồi. Chỉ cần Nhất Diệp huynh có thể dẫn đạo Ứng Giao đến mấy trụ sở Vạn Ma Lĩnh. Có vết xe đổ của Kình Thiên Tông, mấy Vạn Ma Lĩnh kia chắc chắn không dám gắng sức chống đỡ. Nói không chừng, bọn hắn còn bị trực tiếp dọa cho lui. Tới khi đó, chúng ta một đường đi tới vớt chỗ tốt là được rồi. La Phục hưng phấn xoa tay nói. Lục Diệp suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu. Cũng có thể thử một chút. La Phục nghe thì vui mừng khôn xiết. Vậy là quyết định rồi sao? Tạm thời ngươi đừng thông báo với mấy tông môn kia, có tin tức xác thực, ta sẽ báo lại với La Huỳnh. Tới khi đó hành động cũng không có muộn. Như vậy cũng được. Lục Diệp đứng dậy, La Phục tỉ người. Rất nhanh, Lục Diệp đã cưỡi hổ phách ra khỏi phạm vi Ngân Quang đảo. Lúc đầu La Phục còn muốn để huynh muội Hách Nhân đi cùng Lục Diệp, nhưng bị hắn từ chối. Mặc dù hắn sẵn sàng đi thử một chút, nhưng cảm thấy việc này không đáng tin lắm. Đây cũng là lý do khiến hắn không nói hết lời. Sinh vật hung mãnh như Ứng Giao đã có đầy đủ linh trí. Nó đã bị lừa một lần, khó có lần thứ hai. Sau khi Lục Diệp rời sang Ngân Quang đảo khoảng 10 dặm, hắn trực tiếp xoay người xuống khỏi lưng hổ, sau đó lấy ra một vật từ trong túi trữ vật, thúc giục linh lực ném tới trước mặt. Ngay lập tức, vật kia hóa thành một chiếc thuyền nhỏ dài một trượng, bên ngoài có điêu khắc hoa văn tinh mỹ chế tác rất tinh tế. Đây chính là phi hành linh khí của Nguyên Quảng, rộng chừng 4 thước. Đầu thuyền và đuôi thuyền đều có mấy lỗ khảm, đây là nơi gắn linh thạch. Ngự khí phi hành không đơn thuần là tiêu hao linh lực của tu sĩ, mà còn tiêu hao linh lực trên linh thạch được bố trí trên thuyền. Chuyện này có thể giảm sự tiêu hao linh lực của tu sĩ. Phẩm chất linh khí phi hành càng tốt, khả năng tiết kiệm linh lực càng lớn hơn. Phẩm chất chiếc thuyền nhỏ của Nguyên Quảng này rất là tốt. Chiếc thuyền này có thể chứa được nhiều nhất là 2 hoặc 3 người, không thể chứa nhiều người hơn. Nhưng đối với Lục Diệp vậy là đủ rồi. Thuyền nhỏ lơ lửng trước mặt, hắn nhấc chân đi lên. Trước kia hắn đã từng thử qua phi dược thứ văn, cho nên lần này Lục Diệp rất thận trọng. Chờ bản thân đứng vững, hắn mới chú ý đến hổ phách. Hồ phách đã hóa nhỏ dài tầm một thước, lập tức nhảy lên bờ vai của Lục Diệp. Về phần Y, nàng đã ẩn trong thân thể của hổ phách rồi. Khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, Lục Diệp bắt đầu thúc giục linh lực. Thuyền nhỏ lập tức loạn chà loạn choạng bay lên. Nhưng chưa bay được bao xa, con thuyền đã nghiêng nghiêng rơi xuống. Sau một nén nhang, linh khí hình chiếc thuyền nhỏ bay vụt qua cách mặt đất 40 trượng. Với kinh nghiệm thúc giục phi dược thứ văn phi hành, lại thêm khả năng khống chế linh lực hiện nay của Lục Diệp vượt xa lúc trước, hắn chỉ mất một thời gian ngắn đã tìm ra bí quyết ngự khí. Cứ theo cách này, tốc độ phi hành còn nhanh hơn tốc độ chạy hết tốc lực của hổ phách. Dù sao một cái là bay một cái là chạy, không thể so được với nhau. Nhưng cưỡi trên lưng hổ phách không cần tiêu hao, còn ngự khí phi hành cần tiêu hao linh lực của bản thân Lục Diệp. Mức độ tiêu hao thấp hơn nhiều so với dự đoán của hắn. Điều này có liên quan tới mức độ tinh thuần của linh lực trong cơ thể. Hắn kiểm tra lượng linh lực bản thân đã tiêu hao. Sau khi tính toán một chút, nếu cứ tiếp tục duy trì ngự khí phi hành, hắn có thể kéo dài chừng 2-3 canh giờ. Đối với một tu sĩ mới thăng lên tầng 8 có thể ngự khí trong khoảng thời gian như vậy đã là rất lâu. Theo tu vi ngày càng tăng, thời gian và tốc độ phi hành còn tăng lên rất nhiều. Trên thuyền có một trận pháp phòng ngự đơn giản, chẳng được bao nhiêu lực phòng ngự nhưng có thể chống đỡ được gió to ập đến. Lúc này Lục Diệp đang ngồi giữa thuyền, Y ngồi trước mặt, dựa vào ngực hắn. Khi thuyền lên, tiếng cười như chuông bạc cũng vang lên. Có thể ngự khí phi hành tương đương với trong tương lai, bọn họ sẽ có nhiều hơn một phương thức di chuyển và biện pháp chạy trốn. Nếu hắn muốn phi hành, cũng không cần phải hoàn toàn dựa vào phi dược thứ văn. Nửa ngày sau, trời đã tối, Lục Diệp cưỡi hổ phách đến hồ nước nơi Ứng Giao cư ngụ. Ở đây vẫn còn vết tích của lửa trại do đám người trước để lại. Lục Diệp không biết liệu Ứng Giao có trở lại đây hay không, nhưng theo quan sát của Y, khả năng cao là con quái vật kia sẽ quay trở lại. Lục Diệp để hổ phách biến thành một con mèo nhỏ, lại để Y đứng một bên tùy thời chờ lệnh. Sau đó hắn lấy ra một mảnh lân giáp từ trong túi trữ vật. Mặt hồ vô cùng tĩnh lặng, đợi một hồi cũng không thấy động tĩnh gì. Lục Diệp đưa lân giáp đến trước mặt hổ phách. Hổ phách lập tức hít một hơi thật sâu, một dòng máu nhỏ bị hút ra ngoài. Đến rồi, Y thì thầm. Lục Diệp cũng nhìn thấy gợn sóng trên mặt hồ. Nó mở rộng nhanh chóng, tiếp theo, một khối sừng thịt chậm rãi trồi lên, từ từ lướt về bờ. Hắn lặng lẽ thúc giục linh lực, sẵn sàng kích phát phi dược bất cứ khi nào. Rào một tiếng, một cái đầu rắn cực kỳ to trồi lên khỏi mặt hồ. Hai con mắt màu xanh lục nhìn chăm chăm vào lân giáp trong tay Lục Diệp. Phần thân thể lộ ra trên mặt nước, có không ít chỗ bị tróc vảy, lộ ra vẻ chật vật. Cách nhau 30 trượng, bốn mắt nhìn nhau. Lục Diệp nâng chiếc lân giáp trong tay, đôi mắt của Ứng Giao cũng di chuyển theo. Tuy nhiên, lần này khác với lần trước, mặc dù nó vẫn có dáng vẻ khao khát với lân giáp, nhưng nó không lao tới ngay lập tức, mà bên trong đôi mắt nó đã tràn đầy sự cảnh giác. Lục Diệp thấy tình hình như vậy cũng biết, sợ rằng lần này khó mà dẫn dụ Ứng Giao đi lên như lần trước. Ứng Giao này rất là thông minh, lần trước nó bị lân giáp thu hút, đã chạy đến trụ sở Kình Thiên Tông đánh nhau một trận cùng đám tu sĩ. Tùy với nó, đám tu sĩ Kình Thiên Tông không quá mạnh, nhưng mà nó vẫn bị thương. Vết thương mang tới đau đớn khiến nó tức giận tới mất lý trí. Nó chỉ muốn cướp đi lân giáp, nhưng mà càng lún càng sâu. Cuối cùng, khí tức của lân giáp biến mất, mình nó đầy bụi đất và vết thương bò trở về, mới phát hiện ra có gì đó không đúng. Hình như nó bị người ta lợi dụng rồi. Ở thế giới này nó biết nhân tộc luôn tranh đấu không ngừng, và sợ dĩ nó vẫn một mực rút trong gian nhà nhỏ của mình là vì bản thân không có quá nhiều truy cầu. Thêm một nguyên nhân nữa, nó không muốn nhúng tay vào cuộc chiến giữa đám nhân tộc đó. Đám nhân tộc kia đấu đá sinh tử không liên quan gì tới nó, miễn không làm phiền tới nó là được rồi. Thế nhưng, dạng tồn tại không tranh với đời như nó vẫn bị nhân tộc đê hèn và gian trá lợi dụng. Ứng Giao trở về dưỡng thương đã nhiều ngày, nó càng nghĩ càng giận, nhưng nó có thể làm gì được. Khí tức khiến nó động tâm đã biến mất, và tên nhân tộc hèn hạ kia cũng vậy. Cho đến hôm nay, khí tức đó lại xuất hiện, tên nhân tộc đó cũng một lần nữa lộ diện. Mặc dù Ứng Giao vẫn muốn lấy được lân giáp, nhưng nó không còn hành động hấp tấp. Nó biết muốn lấy được lân giáp chỉ có một cách duy nhất là giết chết tên nhân tộc hèn hạ kia. Vì vậy một thoáng khi nó nổi lên, đột nhiên sừng thịt trên trán xuất hiện lôi đình. Một cột sấm sét to lớn bằng cánh tay ầm ầm đánh về Lục Diệp. Lục Diệp đã chuẩn bị từ lâu, lập tức bay vút lên không. Oanh một tiếng, vị trí mà Lục Diệp đứng ban đầu đã bị lôi đình đánh ra một cái hố sâu. Trên không, Lục Diệp kéo giãn khoảng cách giữa mình và Ứng Giao, sau lưng hắn toát đầy mồ hôi lạnh. Tuy lúc trước, hắn đã cảm thấy lần này khó mà lợi dụng Ứng Giao được, nhưng không nghĩ tới nó lại hận hắn như vậy. Vừa lên đã dùng sấm sét nghênh đón. Nếu không có chuẩn bị từ trước, căn bản là hắn trốn không thoát. Thân hình Lục Diệp hạ xuống từ phía xa xa, Y Y theo tới. Hắn đưa lân giáp cho Y Y để nàng đi thử xem. Y Y cầm lân giáp, lập tức trốn xuống đất, thử nghiệm một phen. Nửa canh giờ sau, Y Y quay lại, lắc đầu với Lục Diệp. Không cần biết Y Y dụ dỗ nó thế nào, nhưng mà Ứng Giao cũng không chịu rời khỏi hồ nước. Lục Diệp đưa tin, điểm lên ấn ký chiến trường, truyền tin cho La Phục. Ứng Giao không có chịu rời khỏi hồ nước, ta cũng bất lực mà thôi. Rất nhanh, La Phù đã đáp lại, giọng điệu có chút thất vọng, nhưng gã cũng biết không có cách nào khác. Dù sao Lục Diệp đã nói rõ ràng hắn không thể nào điều khiển Ứng Giao, chỉ có thể dẫn dắt hành động của nó ở một mức độ nào đó mà thôi. Đã dẫn đường, tự nhiên không thể đảm bảo mọi chuyện sẽ luôn như ý. Sau khi Lục Diệp kết thúc liên lạc với La Phục, hắn nhanh chóng vẫy gọi Y Y. Đi thôi. Nếu Ứng Giao không bị thu hút, Lục Diệp cũng không định quay lại Ngân Quang Đảo. Hắn muốn tiếp tục đi về phía trước. Sau nửa đêm, cả đám tìm được một nơi thích hợp để nghỉ ngơi, đợi đến rạng sáng mới lên đường. Lần này Lục Diệp tiến vào vòng trong với mấy mục đích. Một là mở đường thay các tu sĩ Bích Huyết Tông, đồng thời dựa vào quyền hạn trấn thủ sứ để ký kết minh khế với tông môn vòng trong. Làm như vậy trong tương lai, tu sĩ Bích Huyết Tông sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Hai là vì trận chiến Kim Quang Đỉnh ngày đó. Kình Thiên Tông ở gần nhất đã bị xử lý, mục tiêu kế tiếp là Phong Hoa Viện. Lục Diệp nhớ mang máng, đây là tông môn thứ hai của Vạn Ma Lĩnh đã phái người nghênh chiến với hắn. Người lên sân đấu là một nữ pháp tu, một bộ phong hỏa liên kích khiến hắn bị thất thế, nhưng sau đó bị hắn phản kích, nữ pháp tu kia cũng đầu một nơi thân một nẻo. Phong Hoa Viện cách nơi này khá xa, nếu hắn cưỡi trên lưng hổ phách đi tới ít nhất cũng mất chừng nửa tháng. Ngự khí phi hành sẽ nhanh hơn chút, nhưng mà cần tiêu hao quá nhiều linh lực. Dù sao hắn cũng không vội, đương nhiên Lục Diệp sẽ lựa chọn cưỡi hổ phách lên đường. Kết thúc tập 59 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.